Sa anh em có nhớ, chương 103, ngoại truyện, góc truyện audio.com, trên đường lúc này khá đông đúc, từng đoàn học sinh ùa ra không ngừng, cũng phải thôi bây giờ là giờ tan học mà, từng đoàn học sinh bước ra khỏi cổng, trong đó nổi bật giữa đám đông là một nữ học sinh trung học phổ thông, ăn mặc khá giản dị nhưng toát lên vẻ của một tiểu thư con nhà giàu có. Khi cô đang định bước vào xe thì sập. Này, anh là ai vậy? Sao lại chặn xe tôi? Là ai không quan trọng, mà việc quan trọng ở đây là, người đó vội xòe ra trước mặt cô gái một bông hoa hồng. Em đồng ý làm người yêu anh nha. Ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau khi trấn tĩnh lại, em nhận hoa rồi, vậy là em đồng ý, khẽ cười nhẹ, một nụ cười nhẹ nhàng rất duyên. Cô gái này là một hot girl trong trường mà. Biết bao người muốn tán nhưng chưa ai có thể làm trái tim cô rung động. Đằng sau nụ cười kia là một mưu mẹo. Lém lỉnh, á, đau, cô giấm gót giày vào chân anh ta. Cảm ơn anh vì hoa của rất đẹp. Nhưng mà anh còn lâu mới có cửa. Em, bye, anh nha, cảm ơn anh vì bông hoa. Chiếc xe vụt qua trước sự tức tối của anh. Ê, sao rồi, bỏ cuộc rồi chứ, một đám gồm 2-3 thanh niên. Ai nấy đều rất bảnh trai. Họ khoác vai cậu ta. Cậu nên bỏ cuộc đi. Vì con nhỏ đó, không dễ chơi đâu. Hứ, gạt tay họ ra. Không, mày nghĩ Định Phong này là ai chứ? Tớ nói rồi tớ không phải dạng vừa đâu. Các cậu cứ chờ xem. Nhất định mình sẽ khiến con nhỏ đó phải yêu mình. Hiểu không, đồ ngốc. Câu bảo ai là đồ ngốc vậy? Có cậu mới là đồ ngốc ý. Này, cậu đi đâu vậy? Cậu quên rồi sao hôm nay quán ba? Mình xin lỗi, nhưng hôm nay mình có hẹn với ba Định mình rồi. Hôm nay ba mình mới về mà. Sorry nha, cậu ta là vậy mà. Lúc nào cũng coi ba cậu ta trên hết. Cũng phải thôi, vì nó trên đời này chỉ có ba thôi mà. Chẹp, thôi nào cậu còn chưa nói về vụ cô bé hôm nọ sao rồi. Mặc dù là chưa chắc chắn nhưng mình dám chắc là cô bé đó đã đổ mình đến 99. Rồi, hoa, cậu tự tin như vậy sao? Chuyện mình mà, Tuấn Sơn không phải dạng vừa đâu. Ê này cậu thấy sao khi chúng ta phải chơi với hai thằng chỉ biết tán gái chẳng có nghĩ gì đến anh em mình. Cậu nói đúng đó ra bảo. Hay là tụi mình đến với nhau luôn đi. Mặc kệ bọn nó, ê, này. Bộ cậu nè nói cho cậu biết nha, Minh Khánh mình ra bảo này là 100. Chuẩn men nha, vậy nên cậu đừng, cậu này, nghĩ gì vậy, cậu đừng có thích mình đó nha. Mình thích phụ nữ, không có thích đàn ông. Thôi đi tào lao vừa thôi. Mấy ông, không có Định Phong chúng ta vẫn quẩy được mà. Đi nào đến quan ba thôi. Ok, đời sống được bao nhiêu chứ? Tại sao không quẩy, và thế là họ bắt xe. Chiếc xe lao vụt nhanh qua cổng trường. Vậy thôi nha, mình dừng ở đây nha. Đây có coi là phần tiếp theo. Tiếp nối gì cũng được tùy mọi người. Nhưng theo các bạn mình có nên viết tiếp một câu chuyện về Định Phong con của Định với cô bé kia? Chắc cũng tồi đâu nhỉ. Cách chương.